Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, quân thần tà trí. Đường Vũ khẽ gật đầu, nói, phải, bất quá bách chiến phủ chiến sự, cộng thêm chúng ta tu luyện, thiếu có thời gian, có thể giúp những thứ này đứa trẻ, không nhiều à. Các ngươi chỉ cần nhín thời giờ tới dạy bọn họ là được. Ngươi có biết năm đó nhóm kia đời trước đều là những người gì? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Đường Vũ ánh mắt sững sốt một chút, cau mày nói, không biết. Năm đó nhóm kia đời trước hẳn là chúng ta hạ giới đương thời kiệt xuất nhất người, có tất cả thân thể to lớn thế chấp và huyết mạch. Thượng quan Vân Thanh đột nhiên mở miệng, Hạ Vũ gật đầu cười, không sai, những người này đời sau, há sẽ là hạng người bình thường, ta mới vừa nhìn, mỗi một đứa nhỏ đều có không thua tại chúng ta tiềm lực. Nếu thời gian dài, thành cũng sẽ không thấp, chỉ cần những thứ này đứa nhỏ quật khởi, những thứ này cư dân cuộc sống, liền tốt hơn, Kiều Kiếm cũng nói. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, yên lặng gật đầu, đột nhiên mỗi một trên người lệnh bài, thoáng qua một màn màu đỏ, rõ ràng không giống tầm thường. Đường Vũ bất đắc dĩ nói, đi thôi, khẩn cấp tập hợp, nhìn dáng dấp lại được làm việc. Đi, Kiều Kiếm bọn họ không biết làm sao, lắc mình nhanh chóng hướng bách chiến phủ bên trong chạy tới. Dọc theo đường đi, nhiều đạo màu đen thanh âm cũng cấp tốc hướng bách chiến phủ bên trong chạy tới, rõ ràng đều là bách chiến quân tướng sĩ. Nhận được khẩn cấp tập hợp tin tức, Hạ Vũ ngồi trên xe lăn vậy chạy tới, ở đám người chót hết hấp dẫn ở không ít người ánh mắt kinh ngạc rối rít cau mày. Hiển nhiên một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ bệnh hoạn khí chất mang theo nho nhã khí, và nơi này thiết huyết quân đội khí có rõ ràng không cùng. Hùng Phách Thiên coi mà không gặp, đứng ở nhị bộ binh đoàn thứ 7 hơn 10.000 tướng sĩ trước quát lên, chiến phủ thiết lệnh, ta quân đoàn thứ 7 lập tức lên đường tiếp viện nhị bộ thứ 3 binh đoàn, lập tức lên đường. Hùng Phách Thiên một người một ngựa, sát khí 10 phần, cấp tốc hướng cửa thành bỏ bớt đi. Hơn nữa bách chiến thành đường phố, có một con phố là không cho phép người nhàn rỗi và cư dân tiến vào. Bởi vì đây là quân nói, bách chiến quân chuyên dụng đường phố. Hùng Phách Thiên bọn họ cấp tốc đi qua đường phố, chính là cái này một con phố, trực tiếp thông hướng ngoài cửa thành. Hạ Vũ và Trúc Giao chung một chỗ, nhìn binh đoàn lên đường. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, tiết lộ ra không biết làm sao đắng chát nụ cười nói. Không nghĩ tới, ta cũng có một ngày, không thể tham chiến, chỉ có thể ở phía sau màn giúp đào binh. Táng ca truyền nhân, một đời xích diễm quân chủ, đã từng dưới quyền mấy triệu tinh nhuệ, cũng sẽ có mất ý chí chiến đấu thời điểm sao? Một đạo trêu ghẹo giọng nữ, ở Hạ Vũ sau lưng vang lên. Chỉ gặp Cứu Vũ bước thon dài hai chân, giữa eo treo ngọn lửa bội kiếm, hướng nơi này đi tới, có tư thế oai hùng hiên ngang mùi vị. Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng, đã từng là náo nhiệt, không tính là cái gì. Ha ha, chuyện ngươi, ta nghe Đường Vũ bọn họ gặp qua, một đời xích diễm quân, tại hạ giới có thể nói thiết quân, chiến vô bất thắng. Khi đó ngươi còn tấm bé, tu đạo bất quá trăm năm, ở chỗ này liền cùng chỉ mà kém không nhiều. Loại nhân tài này, ta có thể sẽ không để cho ngươi núp ở phía sau xem cuộc vui. Đi thôi, Cứu Vũ vừa nói, liền vẫy tay mang theo Hạ Vũ xe lăn, đạp không phi hành, xuyên qua bách chiến thành bầu trời, đi tới bên ngoài, cái này làm cho không ít người rối rít lui tới, nhìn bầu trời lên Cứu Vũ. Bọn họ nhận được, không chỉ là bách chiến phủ phó phủ chủ, vẫn là bách chiến quân nhị bộ một đời nữ đẹp trai. quyền cao chức trọng, có thể cái này ngồi trên xe lăn bạch bào thanh niên là ai? Tất cả mọi người đều là không rõ ràng. Vậy không có người và bọn họ giải thích. Hạ Vũ đi tới tường thành bên ngoài, nhìn phương xa, sóng lớn cuồn cuộn, từng cái như màu vàng cự long vậy cảnh sắc, xông về bầu trời mênh mông, chứng minh bên ngoài chinh chiến tướng sĩ lâm vào huyết chiến. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nhìn, sắc mặt loãng yên tĩnh không sóng. Cứu Vũ đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào thứ ba binh đoàn và tiếp viện binh đoàn thứ bảy có thể không thể đánh thắng cái này một lần giao phong? Đánh không thắng. Hạ Vũ thâm thúy con ngươi nhìn phía xa, không ngừng truyền tới đẫm máu phấn chiến tiếng chém giết, còn có tiếng giống giận, nhưng là chiến trường thế cục bách chiến phủ tướng sĩ, nhưng thuộc về hoàn cảnh xấu. Một mặt là đại ma cương vực tướng sĩ số lượng là nơi này 5 lần trở lên, còn có lớn ma cương vực tướng sĩ, trời xanh tính tàn bạo dễ giết, đều là xa trường lão binh. Bàn về tu sĩ một người thực lực, không hề so bách chiến phủ bên này yếu. Cứu Vũ ánh mắt kinh ngạc, cau mày hỏi, vậy phải nên làm như thế nào? Lại phái một cái tinh nhuệ quanh co đến chiến trường cánh hông, nếu như có thể hết sức cố gắng quanh co đến phía sau, thề xung phong cùng thứ ba binh đoàn thứ sáu đồng thời tấn công, một lần hành động đánh tan người đối diện. Đại thế dưới, đối diện tất nhiên sẽ bị bại. Hạ Vũ nhìn chiến trường, đối với loại vật này, không nói là cùng bẩm sinh tới, nhưng cũng là quen việc dễ làm. Năm đó Xích Diễm Triệu Quân, Giác Yêu bọn họ những thứ này lão tướng lãnh và Hạ Vũ hàng năm ở chung một chỗ, ngày tháng tích lũy xuống, Hạ Vũ tự nhiên hấp thu bọn họ những thứ này xa trường lão tướng kinh nghiệm, biết làm sao dụng binh, đáng đánh nơi đó. Cứu Vũ cau mày, đang do dự. Hạ Vũ lời nói có thể được tính, nhưng mà chiến trường thế cục ngay tức thì vạn biến, cũng không sẽ bởi vì là một người do dự cho dừng lại chém giết. Chỉ gặp đầy trời cát vàng bay lên, một cổ tựa như chiến bên ngoài sân lực lượng cấp tốc vọt tới, xuất hiện phòng tuyến, bất ngờ là binh đoàn thứ sáu cánh hông. Cứu Vũ không khỏi cả giận nói, kim giáp thiết kỵ, đáng chết Lý Ngọc, hèn hạ, từ xưa binh bất yếm trá. Hạ Vũ vừa nói, nhìn phía xa, một đạo sắt thép nước lũ như một chuôi thép đao trực tiếp tà sắp tiến vào thứ ba binh đoàn và binh đoàn thứ sáu ở giữa. Nếu như chia ra hai đại quân đoàn, quân thứ ba đoàn nhất định hai mặt thụ địch, nhất định sẽ bị tàn sát không còn một mống, tất cả nhân viên chết trận. Cứu Vũ không khỏi cả giận nói, đáng chết, hạ lệnh để cho binh đoàn thứ sáu rút lui, thứ ba binh đoàn phá vòng vây, đừng rút lui, nếu như rút lui, quân lính tan rã, thứ ba binh đoàn nhất định sẽ tất cả nhân viên chết trận. Binh đoàn thứ sáu bị truy kích dưới, ít nhất phải thương vong một nửa. Hạ Vũ đột nhiên lớn tiếng ngăn cản, Cứu Vũ có chút cả giận nói, ta là chủ soái, thi hành ta ra lệnh. Người chủ soái như vậy, sau trận chiến này, xem cái đó tướng sĩ dám bán mạng cho ngươi. Hạ Vũ cũng có chút nổi giận, xoay người quát lên, chung quanh một ít tướng sĩ chố mắt nhìn nhau, không hiểu nổi đây là trạng huống gì. Gần đây bá đạo Cứu Vũ, người đến lần này lại có thể cãi vả. Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhếch, muốn phải phản bác, nhưng mà phát hiện Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, còn có một cổ khó hiểu khí thế đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, nếu không phải cảm giác được rõ ràng, Cứu Vũ tuyệt đối không tin cái này cổ trời xanh quân soái lãnh tụ khí lại có thể sẽ từ ngồi xe lăn này tóc bạch kim thanh niên trên mình tản ra. Cứu Vũ không khỏi quát lên, ngươi nói nên làm cái gì? Hiện tại nhị bộ binh lính còn có nhiều ít? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, phía sau một vị giáp đỏ tướng quân, chắp tay quả quyết nói, có thứ sáu, thứ năm binh đoàn, còn có gặp qua bị thương nặng thứ tư binh đoàn, phía sau giữ lại nhiều lính như vậy lực, xem cuộc vui sao, để cho thứ sáu, thứ năm binh đoàn lập tức điều động, phân biệt từ chừng hai cánh tấn công, không có mệnh lệnh, không cho phép quay đầu, coi như hợp lại vào cuối cùng một binh một chốt, cũng phải cấp ta xé ra giọng, nghiêng cắm vào. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía giáp đỏ tướng quân, đột nhiên quát lên, giáp đỏ tướng quân sững sốt một chút, đến mép, suýt nữa nói tuân lệnh, có thể lại nuốt xuống, nhìn về phía Cứu Vũ, biết vị này mới là chủ soái à. Cứu Vũ tú quyền nắm chặt, đốt ngón tay phát trắng, hiển nhiên đang suy nghĩ, muốn không muốn nghe theo Hạ Vũ đề nghị. Có thể Hạ Vũ ngưng tiếng nói, một khi rút lui, một người lính đoàn, hơn 10.000 tánh mạng của tướng sĩ, sẽ là ngươi, tự tay đưa cho đối diện chiến công. Đáng chết, dựa theo hắn nói làm. Cứu Vũ trong lòng run lên, hơn 10.000 tướng sĩ sinh mạng, nàng lại trong lòng vì sao nhẫn, buông tha bọn họ, trước binh đoàn thứ 7 kết cục, nàng chẳng ngờ ở dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, giáp đỏ tướng quân xoay người, trực tiếp đi truyền lệnh, gầm thét, chiến phủ thiết lệnh, thứ 5, binh đoàn thứ 6, lập tức ra khỏi thành tác chiến, từ hai cánh tấn công, không có mệnh lệnh, không cho phép rút lui, chiến đến cuối cùng một binh một chốt, cũng phải xé rách ra một vết thương. CMN, rốt cuộc tới mệnh lệnh, bên ngoài huynh đệ đang liều mạng. Chúng ta giúp lại trong thành làm con rùa đen. Lão tử sớm liền không nhịn được. Các huynh đệ, giết. Thứ tư binh đoàn đại thống lĩnh Võ Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra giữa eo chiến đao, hướng bên ngoài thành trực tiếp lướt đi. Nhất thời, tình cảnh thế cục lại đổi. Nguyên bản rơi vào trước sau giáp công thứ ba binh đoàn, còn có liều mạng muốn cứu ra binh đoàn thứ 3 binh đoàn thứ 7. Giờ phút này nghe được sau lưng viện quân tiếng kêu, tinh thần đại chấn, bắt đầu điên cuồng giết hại, mà nguyên bản hơn 10.000 kim giáp thiết kỵ, giờ phút này ngay tức thì bị thứ 3 và thứ 6 bao vây. Hơn nữa hai đại binh đoàn trực tiếp chép đối diện toàn bộ binh lực đường lui, một cái vòng vây cực lớn trực tiếp tạo thành. Lần này, chân chính bị bao vây, là đối diện đại ma quân quân đội. Cái này làm cho đối diện, chấn giữ ở trên điểm tướng đài một vị bạch bào thanh niên. Nghiêng mắt dài tình, thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Nói, thật là hung dữ diệu pháp. Đây không phải là Cứu Vũ tài dùng binh. Nàng không lớn như vậy quyết đoán. Quân chủ, làm thế nào? Bạch bào thanh niên sau lưng một bầy tướng sĩ, có chút nóng nảy, có thể càng nhiều hơn tướng sĩ, thì là vô cùng lãnh đạm, hết sức rõ ràng vị này quân chủ đáng sợ, tuyệt đối có giải quyết phương pháp. Bạch bào thanh niên tà trí, trong tay bưng ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói, nếu có cao nhân, đang chỉ điểm Cứu Vũ, vậy thì tốt tốt chơi một chút. Để cho quân thứ nhất điều động, cản tại đối diện thứ 5, thứ 6 hai đại binh đoàn giao và chỗ, đừng để cho bọn họ tạo thành bao vây. Nhưng mà quân chủ, chúng ta hiện tại chỉ có quân thứ nhất, cái này còn thừa lại dự trữ binh lực. Có tướng sĩ kiêng kỵ nói, bởi vì nếu là tà chỉ tính toán sai lầm, cái này quân thứ nhất đi vào, cũng sẽ là chịu chết mệnh. Tà chỉ nhàn nhạt lên tiếng, chỉ cần Cứu Vũ binh đoàn thứ 5 và thứ 6, không có tạo thành bao vây, liền không cần lo lắng, kim giáp thiết kỵ là có thể lao ra, nếu như tạo thành bao vây liền đâu. Đột nhiên có vị lão tướng nói, tà chỉ bưng trà tay, khẽ run lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người thấp cúi đầu, tà chỉ có tự tin, nói. Không thể nào, bách chiến thành nhị bộ, không có nhiều như vậy binh lực, đi làm đi. đối diện tiếng thảo luận. Hạ Vũ bên này căn bản không biết. Cứu Vũ gặp thế cục biến đổi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói, xem ra, ngày hôm nay sẽ có thắng một trận, đừng cao hứng quá sớm. Đối phương cũng có dự trữ binh lực. Hạ Vũ tạt chậu nước lạnh. Cứu Vũ sững sốt một chút, quay lại có chút cả giận nói, ngươi biết tại sao còn để cho thứ năm binh đoàn thứ sáu đi ra ngoài, không phải thêm đại thương vong sao? Ta mong muốn phải cái này kim giáp thiết kỵ chiến mã, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mien/nối/tsans/nối/kyuong/1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.